Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 86. Tu Vi Tinh Tiến, 9 cái bong bóng thế giới. Lão Long nhìn qua sở dĩ không còn như vậy suy yếu. Đó là bởi vì hấp thu 72 ma thần trụ nguyên nhân mà Thẩm Long có thể nhanh chóng tấn thăng, cũng là bởi vì 72 ma thần trụ nguyên nhân. Năm đó nói xong, mỗi người phân một nửa thành quả. Thẩm Long ở tại thần giới vô số năm, chính là vì chờ đợi Lão Long luyện hóa 72 ma thần trụ về sau. Phản hồi về tới những thánh đạo đó, 72 vị thánh tôn, trong bọn họ cung điện mạnh nhất bao, liền có được 533 đầu thánh đạo, mà kém nhất cái kia ma thần, vậy có được hơn 40 đầu thánh đạo. Thẩm Long trước tiên nhìn thấy thành quả về sau, đều sợ hãi thán phục liên tục, quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu a. Bằng vào ta ngộ tính, cần 3,500 triệu năm lĩnh ngộ một đầu thánh đạo. Thế nhưng là bọn gia hỏa này trong tay liền có được hơn 5,000 đầu thánh đạo. Đúng rồi, đây là lão gia hỏa ngươi cắt xén về sau, mới một nửa phân thành quả. 2,000 đầu thánh đạo luyện hóa, không là bình thường thời gian ngắn có thể thành công. Cho nên Thẩm Long liền mượn thần giới bản nguyên chi lực tới làm chuyện này. Âm dương tạo hóa, cối xay hiển hóa, trực tiếp viện trợ Thẩm Long luyện hóa, đến hoàn lại Thẩm Long cứu vớt thần giới công đức, lập tức Thẩm Long thế giới, tìm đường sống sới đất che biến hóa. Lần này có được lần trước giáo huấn, Thẩm Long sớm đã phân phó Bạch đạo nhân, chuẩn bị đại lượng hỗn độn nguyên khí kết tinh, cho nên không đến mức bối rối, mà Thẩm Long tấn thăng. Lão Long không thể không đi ra, liền gặp ngay tại che giấu thông linh chi chủ. Nghe Lão Long kỹ càng bắt đầu giảng giải Thẩm Long dọc theo con đường này hành động, còn có như thế nào thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thông linh chi chủ sắc mặt cổ quái nhìn Lão Long một chút, có chút ít đố kỵ khẽ nói, ngươi cái tên này thật đúng là ăn vận cứt chó, dính đại tiện nghi, lão tử lại đi theo chịu tội. Lão Long hắc hắc cười trộm, được tiện nghi liền tốt, không cùng hắn so đo. Bất quá Hạo Thiên ý nghĩ rất tốt, có thể đem hội tụ long khí một chiêu này lấy ra. Nói thật, tại thông thiên vị diện, người long tộc mở ra không nổi, thật đúng là khí vận không tốt. Diệt Long đạo chủ trấn áp, các ngươi lại không thể ủng hộ, cho nên khi nhưng không còn khí vận. Lão Long lật một cái liếc mắt mới nói, nếu như các ngươi có thể lên tiếng kêu gọi che chở Long tộc, cái kia Long tộc khí vận khẳng định đi lên, làm sao có thể biến thành bộ dáng bây giờ. Thông linh hừ một tiếng nói, chúng ta là có thể ảnh hưởng thông thiên vị diện khí vận đi hướng, thế nhưng là cũng muốn có thể làm mới được, lại nói đây đều là chính ngươi náo ra tới sự tình. Chúng ta bởi vì dính líu tới của ngươi, bị người ta khi dễ một thời đại, không ngẩng đầu được lên. Lão Long một trận trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia bi ai cùng một đám phẫn nộ. Lập tức biến mất, thở thật dài một tiếng nói, cảm ơn các ngươi, bản tôn cũng là tâm thần hoảng hốt, bất chi bất giác nhớ tới những chuyện kia. Thông linh chi chủ vậy trầm mặc, Lão Long mỉm cười. Nhìn xem Thẩm Long thiên cung thế giới, cười nói, cắt xem đi, lần này Hạo Thiên làm không tệ. Solomon 72 ma thần trụ đều bị hắn thu thập, cần cho một điểm cảnh kiện, nếu không e sợ tên kia hội trả thù. Thông linh chi chủ tìm một câu nói, Lão Long lắc lắc đầu nói, không cần thiết, cái kia 72 ma thần trụ không có đuổi tận giết tuyệt. Cho nên Solomon sẽ không đối với Hạo Thiên như thế nào. Yên tâm, hiện tại Hạo Thiên cần phải cùng thần giới nữ tử song tu a. Đồ nhi của ta đi theo hắn, lão tử còn phải xem lấy hắn cùng những nữ nhân khác song tu. Hơn nữa đồ nhi ta còn tại bên cạnh hộ pháp. Chấm ngoặc kép, bình tĩnh, bình tĩnh, Lão Hòa Kế, ngươi đồ nhi đều không nói gì, ngươi gấp cái rắm a? Lão tử hiện tại rất hoài nghi, bảo bối của ta Hồ Điệp có thể hay không hạnh phúc. Nếu là dám khi dễ đồ nhi ta, ta liền chấm ngoặc kép, ngươi liền như thế nào? Chẳng lẽ đem hắn trấn áp cái 3 năm cái thời đại, không cho hắn xuất thế, sau đó để ngươi đồ nhi quên ra hỏa này, vẫn là trực tiếp liền thiến hắn? Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, tốt rồi tốt rồi, cái nào tiểu bối nói, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi mù cao cái gì tâm? Thông linh chi chủ nghĩ nghĩ, thật đúng là không có xử phạt Hạo Thiên biện pháp. Mẹ, Hạo Thiên đi liền tính toán tốt rồi, đem mệnh cách dung luyện cùng một chỗ, để lão tử không cách nào xuống nắm. Lập tức hắn lắng lại tâm tình, đối với lão Long hừ một tiếng nói, Long tộc đều là dâm tặc, mẹ, đều do lão tử năm đó ánh mắt bị lóe, không có thấy rõ ràng tình huống. Lão Long không hề phản kích, cắt trước hết để cho cái này thông linh trước ngoài miệng khoái hoạt một hồi. Hắn một mực nhìn chăm chú lên Thẩm Long Thiên Cung thế giới. Theo thánh đạo không ngừng bị luyện hóa, thần giới không ngừng đầu nhập âm dương chi khí, thiên cung thế giới không ngừng biến lớn, 500 trung thiên thế giới, 600 trung thiên thế giới, lập tức tựa như lâm vào bình cảnh. Không còn tăng trưởng, đột nhiên từng sợi tím ý từ thiên cung thế giới bên trong hiển hiện. Một đầu hồng mông tử khí xuất hiện, chui vào đại địa, lại có một sợi hồng mông tử khí, bay vào bầu trời, từng sợi hồng mông tử khí, chui vào thiên cung thế giới, oanh một tiếng, lệnh đủ loại phù triện xen lẫn, pháp tắc diễn hóa, đại đạo va chạm, 5.000 đầu đại đạo gia nhập. Cũng không phải là đơn thuần 5.000 đầu, bọn hắn dù sao chỉ là thánh đạo, mà Thẩm Long hiện tại đã đạt tới thế giới chi chủ. Trọng yếu là, cái này 5.000 đầu đại đạo đối với Thẩm Long hiện hữu đại đạo xúc tiến cùng bổ sung. Còn có đối với đủ loại đại đạo một loại va chạm, sinh ra một loại tia lửa, nở rộ thần quang, toàn bộ thiên cung thế giới tản ra tôn quý tím ý. Lão Long nhìn xem thèm nhỏ dãi không thôi, cảm khái nói ra, Hạo Thiên tốt số, có các ngươi cho hắn đụng hồng mông tử khí, nếu là ta có thể có được những thứ này, khẳng định có thể đi ra hoạt động một chút, vọng tưởng a ngươi, cho dù là Hạo Thiên, chúng ta sau này cũng không thể trực tiếp cho bọn họ, cần chính hắn kiếm lấy hồng mông tử khí, còn có 1.500 đầu lỗ hổng đâu. Lần này, Hạo Thiên khẳng định đáp lấy lần này đem hồng mông tử khí tất cả đều luyện hóa tiến vào trong. Để ngươi tuyệt cái kia phần tâm. Quả nhiên, thật đúng là luyện hóa. Tên oát con này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi a. Cùng thông linh ngươi một cái đức hạnh. Hừ hừ, theo hồng mông tử khí toàn bộ dung nhập, tăng thêm Hồ Điệp nữ chính mình luyện hóa hồng mông tử khí. Hết thảy 1.500 đầu, mà Thẩm Long trong tay, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy đầu, xem như dự bị, cho Bạch Đạo Nhân 100 đầu, cũng làm cho Bạch Đạo Nhân bắt đầu vì chính mình làm chuyện kia. Hơn nữa bình thường vậy thuận tiện gọi người ta hỗ trợ. Tựa như lần này, chính là sớm để Bạch Đạo Nhân chuẩn bị vô lượng hỗn độn nguyên khí kết tinh, cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy một đường khuếch trương. Từ 600 trung thiên thế giới, gia tăng đến 700 trung thiên thế giới, cơ hồ không dùng bao nhiêu thời gian, từ 700 trung thiên thế giới đến 800 trung thiên thế giới. Vậy vẻn vẹn 100 triệu năm thôi, Thẩm Long Thiên Cung thế giới vẫn như cũ nói cho tấn thăng. Từ 800 trung thiên thế giới đến 900 trung thiên thế giới, dùng chục tỷ năm. Đã coi như là người tu đạo trong mắt nhanh chóng, hơn nữa không thể đình chỉ, lần này tăng lên quá nhanh, bất quá còn có thể lại tiến bộ một ít, cũng là không cần lo lắng. Lão Long nhìn xem thiên cung thế giới, trong mắt nhíu lại, trong miệng lạnh nhạt nói ra, lập tức nghiêng qua thông linh chi chủ một cái nói, thông linh, Mặc dù như thế, nhưng là hiện tại đem Thiên Cung đạo tràng để ở chỗ này, cũng có chút không thoát. Hiện tại cần phải xê dịch một chút, để hắn khoảng cách thông thiên đại thế giới xa một chút cho thỏa đáng. Thông linh chi chủ nghe, gật gật đầu, sau đó Thẩm Long Thiên Cung thế giới, liên đới thông linh chi chủ tế đàn, còn có cái kia vô biên cấm chế, đều không ngừng ra bên ngoài di động. Thời gian dần trôi qua đi vào thông thiên đại thế giới trấn áp hỗn độn khu vực bên ngoài mới dừng. Lại, tốt rồi, nơi này, không có thoát ly thông thiên đại thế giới lĩnh vực, hơn nữa lại không nhận thông thiên đại thế giới ảnh hưởng. Vừa vặn tọa lạc tại nơi đây, cho dù là hắn sau này tấn thăng đại thiên thế giới đỉnh phong, có được 3000 trung thiên thế giới, cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Lão Long là sợ thông thiên đại thế giới đủ loại đại đạo pháp tắc xen lẫn, hội chấn áp Thẩm Long mở ra, thông linh chi chủ cũng biết sẽ có một ít ảnh hưởng, mới có thể đồng ý. Hiện tại, hắn tấn thăng biến thành chậm rất nhiều, dự tính có thể đột phá 1000 trung thiên thế giới. Bất quá cần thời gian dài đằng đẵng, ta liền không ở nơi này chờ đợi. Ngươi chậm rãi chiêu khán đi, nếu là có cái gì lúc khẩn cấp ở giữa, ngươi nói một tiếng là đủ. Thông linh chi chủ nhìn Thẩm Long Thiên Cung thế giới một chút, lập tức cáo từ, bất quá hắn lại nghĩ tới cái gì, trở lại đối với Lão Long quát, Lão Long, tuyệt đối không nên đi ra, không muốn cho lão tử tìm phiền toái, thôi đi, hừ, lại là một lần quá trình khá dài. Càng về sau, tấn thăng càng là gian nan, Thẩm Long thế giới lớn nhỏ, một phương tăng lên, hắn mang tới 5000 đầu thánh đạo, đã không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tấn thăng, bất quá hắn bắt đầu trải vuốt đủ loại đại đạo, từ trong lĩnh ngộ mới pháp tắc, ngộ ra đủ loại đạo quả, hắn bắt đầu trước không sở hữu một lần thời gian dài bế quan. Dài đến trăm tỷ trở bế quan tu đạo, thiên cung thế giới hỗn độn nguyên khí kết tinh đều cung ứng không đủ. Bất quá không có vấn đề gì, dù sao hắn ngộ đạo quả độ cũng biến thành chậm chạp. Trong lúc này, Thẩm Long thiên cung thế giới bên trong xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Đợi đến 900 trung thiên thế giới về sau, hắn thiên cung thế giới tạo hóa trì phía trên bốc lên mấy cái bong bóng, tựa như phía dưới tạo hóa chi thủy hiện lên, làm ra bong bóng, mỗi một cái bong bóng bên trong, đều ẩn chứa một đầu chân long, tại bong bóng bích trướng phía trên du đáng, mà bong bóng bên trong, xâm la vạn tượng, cái kia lớn nhất cái kia, tựa như là một cái trung ương đại lục, bên ngoài ba vòng ngôi sao cùng nhỏ bản khối hình thành thế giới. Vây quanh trung tâm đại lục vận chuyển, trên dưới hình thành một loại cối xay, không phải hồng hoang vũ trụ là cái gì, mà cái thứ hai bong bóng, toàn bộ một khối đại lục, ẩn chứa trong đó đông tây phương hai loại văn minh đông phương khí vận bốc hơi mà lên, mọc lên từng sợi long khí, còn có cái thứ ba bong bóng, cái thứ tư bong bóng, hết thảy 9 cái. Lớn nhỏ không đều, hình thái không đồng nhất, những thứ này bong bóng đều là Thẩm Long Long chi đại đạo bị chư phương thế giới thừa nhận chứng. Minh, tối thiểu nhất đều ẩn chứa một thành thị trường, từ bong bóng bên trong toát ra từng sợi long khí, đặt vào tạo hóa trì bên trong, mà tạo hóa trì ao nước bốc hơi, vậy làm dịu bong bóng, không để cho vỡ vụn, hỗ trợ lẫn nhau. Trăm tỷ năm qua đi, Thẩm Long đi qua vô số tầng dưới chót thế giới, cho dù là tầng dưới chót thế giới, đối với Thẩm Long đại đạo, mới có 9 cái được thừa nhận, một cái vẫn là Thẩm Long cố hương, một cái khác là Thẩm Long tự mình đại động tác kết quả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.